Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 737. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 737. Daniel tò mò. Chờ sau khi anh ta treo điện thoại liền hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ellen nhìn Daniel, lại nhìn Diệp Như Hề, phức tạp nói. Chúng ta hiện tại có thể không cần lo lắng cho mạng nhỏ của bản thân, Caesar phòng. Trường một chốc một lát không thể tới tìm chúng ta gây phiền toái được đâu. Diệp Như Hề ngắn ra, theo bản năng muốn hỏi, nhưng giọng nói nghẹn trong cổ họng, không có cách nào mở miệng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Đừng lừa dối, dinh thự Caesar bị đánh bom. Đồng tử trong mắt Diệp Như Hề run lên, cô đột nhiên đứng bật dậy. Yên tâm, người của Caesar đã rút lui hơn phân nửa, bản thân hắn không bị thương. Nhưng đây chính là dấu hiệu muốn tuyên chiến, Caesar đã rời đi rất lâu, có rơi nhiều người đã sớm âm mưu thay thế hắn. Đây là một trận đánh ác liệt. Tả liên minh gia tộc và người của Simba, tôi đã sớm biết liên minh gia tộc muốn biến Simba trở thành người thứ hai có thể khống chế đại đế. Gặp quỷ rồi, bọn họ đúng là lắm suy nghĩ kỳ quái. Diệp Như Hề biết, sau khi dinh thự bị nô tung, mấy thế lực liên hợp lại đối phó với Tả Tả Thành, nhưng bọn họ đều thất bại, sức mạnh của Tả Trì Thành vượt qua sự tưởng tượng của họ. Cô cũng đã biết, Tiểu An và Nhạc Nhạc đều được chuyên tới nơi an toàn. Cả hai sẽ không có nguy hiểm. Sau này cô được biết, hôn lễ đã bị hủy bỏ, lễ đường hôm đó sớm có sát thủ trà trộn vào. Nếu như ngày kết hôn cô không bỏ trốn, mạng cô cũng chôn tại nơi đó. Cô biết được trong một khoảng thời gian rất dài, Tạ Trì Thành không có cách nào thoát thân khỏi Las Vegas, cũng không thể tìm ra cô, mà có lẽ cũng không muốn đi tìm cô. Cô biết, trong cuộc hỗn chiến đó, bên người Tạ Trì Thành xuất hiện một người phụ nữ. Cô ta là Vưu Lị Tư, là người cầm quyền của gia tộc họ Vưu. Những chuyện đó cô lần lượt được biết sau khi về nước không lâu, mà lúc này, cô đã xuống máy bay, một lần nữa đặt chân lên mảnh đất Đế Đô. Tất cả mọi người lần lượt đi xuống, Diệp Như Hệ từ chối đề nghị cùng đồng hành của Daniel. Cô một mình ra khỏi sân bay, mà nơi đó, có một người đang chờ. Khi Lục Tư Viễn nhìn thấy người đã trở về, trái tim cuối cùng cũng buông lỏng. Tiểu Hề, em đã trở lại. Diệp Như Hề lộ ra ý cười nhàn nhạt. Tư Viễn, phiền toái anh rồi. Trước tiên hãy lên xe đã. Anh đã sắp xếp xong nơi em sẽ ở rồi. Móc lường chấm. Vâng, xe lăn bánh. Lục Tư Viễn có đầy chuyện muốn hỏi, nhưng anh không mở miệng được. Luôn cảm thấy Diệp Như Hề đang ngồi trên ghế phó lái. Rất kỳ quái. Rõ ràng cô ngồi ngay bên cạnh, lại luôn khiến anh có ảo giác là cô sắp biến mất. Loại cảm giác lạnh nhạt này giống như bất cứ cái gì cũng không còn khiến cô bận tâm nữa. Inh. Thật sự khiến người ta lo sợ, hít thở không thông. Lục Tư Viễn sắp xếp nhà ở trong một khu chung cư tiện nghỉ, rất kín đáo. Nhà ở họ Tả cô không có khả năng trở về, mà ở họ Diệp cũng không còn nữa. Tiểu Hề, trong khoảng thời gian này em đừng chạy loạn, em muốn đi nơi nào, trực tiếp tìm anh, được không? Lục Tư Viễn thật sự rất lo lắng. Hiện tại trên mạng bàn luận về chuyện kia còn chưa hạ nhiệt, nếu như bị paparazzi phát hiện Diệp Như Hề đã trở lại, khẳng định sẽ bị vây kín. Cách chương.